đi nước bước. Người nào? Nghe được tiếng gõ cửa, bên trong truyền đến thanh âm cảnh giác của Tăng Thiến. Tiểu Thiến muội muội, là ta, có một số việc muốn trò chuyện với ngươi một chút. Tổ An Thực không mò ra thái độ của nàng, giữ đỉnh cung nàng trò chuyện rõ ràng lại nói. Giữa chúng ta không có gì phải nói. Tăng Thiến hít sâu một hơi. Ngươi cũng không cần áy náy, coi như hôm qua sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Loại chuyện này làm sao có thể xem như không có phát sinh. Tổ An buồn bực. Ngươi đến cùng có dự định gì, nói thật ta có chút hồ đồ. Ta một nửa hài tử cũng không ngại, ngươi một đại nam nhân lề mề chậm chạp cái gì. Tăng Thiến cũng buồn bực. Hay là nói ngươi muốn nhân cơ hội này, lại khi dễ ta một lần. Nếu ngươi thật nghĩ như vậy mà nói, thì trực tiếp đẩy cửa sông tới đi. Nàng vừa dứt lời, cửa cọt kẹt, bị ngươi từ bên ngoài đẩy ra. Tăng Thiến ngồi ở trên giường mặt mộng bức. Ngươi làm gì? Tăng Thiến kinh hô, vội vàng kéo chăn mền, tuy giờ phút này nàng mặc đồ ngủ, nhưng ở trước mặt đối phương, nàng luôn cảm giác mình tựa hồ không mặc quần áo. Tổ An cười cười. Không phải ngươi bảo ta tiến đến sao? Tăng Thiến xém chút tức ngất. Ta là ý tứ kia sao? Đùa thôi, không nên tức giận như vậy. Tổ An cũng không có tới gần, mà ở phụ cận cửa tìm cái ghế ngồi xuống, đồng thời vì cho đối phương an tâm, còn cố ý không đóng cửa. Ta là đến tìm ngươi tâm sự, bằng không trong lòng có chút nghi hoặc, thủy chung không cách nào giải khai. Thấy hắn không có ý mạo phạm, Tăng Thiến cũng dần dần trấn định lại. Ngươi kỳ quái vì sao ta không truy cứu trách nhiệm? Không sai. Đây là sự tình Tổ An không thể ý giải nhất, tuy thế giới này phóng khoáng hơn lịch sử địa cầu, nhưng nữ nhân vẫn rất coi trọng trinh tiết, tiểu thư khuê các như nàng. Phát sinh sự tình như vậy, nói nhỏ là hủy hạnh phúc cả đời, nói lớn chính là Tăng gia bị người xem thường, cho nên làm sao có thể coi như chưa phát sinh cái gì. Bộ ngực của Tăng Thiến chập trùng, hiển nhiên nội tâm đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Nửa ngày sau, nàng hít sâu một hơi. Tốt, ta nói cho người nguyên nhân, bởi vì Tăng gia chúng ta cần kéo dài hương hỏa. Tổ An, cái này là cái gì? Hắn nửa ngày không lấy lại tinh thần. Trên mặt Tăng Thiến lóe qua vẻ đỏ bừng, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không lo được nhiều như vậy. Bởi vì đại ca mất sớm, không có để lại con nối dõi, Tăng gia chúng ta đứng trước tuyệt hậu, cha ta muốn kết cục tốt nhất là tẩu tẩu mang thai. Như thế có thể đối ngoại tuyên bố là con mồ côi từ trong bụng mẹ của ca ca, nhưng như vậy, tẩu tẩu sinh con không có huyết mạch của Tăng gia. Nên phụ thân liền để ta tới thay thế, tương lai sinh con sẽ đối ngoại tuyên bố là con mồ côi từ trong bụng mẹ của tẩu tẩu. Tổ An nghe mà lộn xộn, đôi mắt trợn thật lớn, tình tiết máu chó ở trong phim kiếp trước thật bị ta gặp gỡ. Quan trọng là có vẻ như còn không phải lừa đảo, mình cũng không có tổn thất gì, ngược lại chiếm rất nhiều tiện nghi. Cho nên ngươi và bá phụ. Tổ An còn chưa nói xong đã bị Tăng Thiến đánh gãy. Sự kiện này trước đó ta không rõ, là tối hôm qua mới biết được, tối hôm qua ta bị điểm huyệt bỏ ở nơi đó. Nào biết khổng đảng ngươi ngay cả người cũng không phân biệt được, cái gì cũng mặc kệ liền đâm vào. Hốc mắt của Tăng Thiến đỏ hồng, nói liền thương tâm rơi lệ. Tổ An đi qua đưa khăn tay cho nàng lau nước mắt, Tăng Thiến vốn muốn nói đừng đụng ta, nhưng cảm nhận được ánh mắt hắn thương tiếc, cuối cùng yên lặng nhận khăn tay. Tại sao ngươi lại nói cho ta tình hình thực tế? Tổ An thở dài. Tăng Thiến đã dần dần thu thập xong tâm tình. Tuy ta không ngại gạt người, nhưng cho tới nay không nghĩ tới dùng thân thể mình gạt người. Còn có nguyên nhân nàng không nói, xưa nay nàng đã mưu túc trí, phụ thân nghĩ gì, nàng há sẽ nghĩ không ra. Nàng rõ ràng lấy Tổ An nhạy bén, đoán chừng không bao lâu sẽ tỉnh táo lại, chờ như thế còn không bằng ngay từ đầu nói rõ ràng, cùng đối phương kết một thiện duyên. Nếu phụ thân chính miệng nói việc này, một là tổn hại thể diện của Tăng gia, thứ hai là tràn ngập mùi vị lợi ích và tính kế. Nhưng người bị hại như nàng không giống, mượn tâm lý áy náy của đối phương bây giờ, nói ra không chỉ không để hồ hắn phản cảm, ngược lại có thể được hắn đồng tình. Quả nhiên, thân là một nam nhân, không có người cự tuyệt được nước mắt của một nữ nhân quyến rũ mê người, hắn thở dài. Loại sự tình này, ta cũng không biết nên nói như thế nào, đúng là ủy khuất ngươi. Thực ra hắn rất muốn nói, chuyện năm cần gì trốn tránh, trực tiếp nói cho ta rất nguyện ý cống hiến sức lực. Đáng tiếc hắn rõ ràng tình cảnh này, không thích hợp nói những lời kia. Tăng Thiến lau khô nước mắt. Tốt, hiện tại ngươi rõ ràng tiền căn hậu quả, không cần áy náy, cũng không cần một mực đuổi theo ta hỏi cái này hỏi cái kia. Thấy hắn còn muốn nói điều gì, Tăng Thiến giơ tay đánh gãy hắn. Nếu ngươi thật có mấy phần áy náy, thì đáp ứng ta giữ bí mật sự kiện này, đừng để tẩu tẩu và cha ta biết ngươi đã biết sự kiện này, cho Tăng gia một chút thể diện cuối cùng. Thấy ánh nước yêu kiều trong mắt nàng, tràn ngập vẻ cầu khẩn, Tổ An có thể cảm nhận được tâm tình của nàng giờ phút này, dù sao cái này cũng không phải sự tình vẻ vang gì. Một khi lan truyền ra ngoài chính là trò cười cho thiên hạ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tổ An trịnh trọng cam kết. Cảm ơn. Tăng Thiến cúi đầu nhỏ giọng nói. Ách, một vấn đề cuối cùng. Làm sao xác định tối hôm qua nhất định có thể mang thai? Gương mặt Tăng Thiến đỏ, cắn môi nói. Không biết. Nàng vẫn không có ý tứ nói phụ thân cho nàng dùng đan dược dễ dàng mang thai, quá mất mặt. Tổ An trầm mặt nửa ngày, lúc này mới thử thăm dò. Cần thử thêm vài lần không? Lăng, đáp lại hắn là cái gối bay tới. Đến từ Tăng Thiến, điểm nộ khí cộng 222 cộng 222 cộng 222. Tổ An cười rời đi, hắn tự nhiên không phải thật có ý nghĩ kia, chỉ là thấy Tăng Thiến thần sắc uất ức, lo lắng nàng giấu ở trong lòng ngột ngạt, thông qua như vậy để cho nàng triệt để phát tiết mà thôi. Hắn một đường đi tới gian phòng của Trịnh Đáng, nha hoàn sớm đã nằm ngủ, lấy tu vi hiện tại của hắn, sẽ không kinh động đến các nàng. Người nào? Sau khi vào phòng, thanh âm của Trịnh Đáng truyền đến. Là tơ. Nghe được thanh âm của đối phương, Tổ An buông lỏng một hơi, lần này tổng sẽ không sai. Hắn xe nhẹ đường quen tiến vào ổ chăn thơm ngào ngạt, Trịnh Đáng đè lại tay làm ác của hắn, đôi mắt đẹp sáng lóng lánh. Ngươi và Tiểu Thiến có phải phát sinh cái gì hay không? Không có gì nha. Tổ An nghĩ thầm vừa rồi đáp ứng người ta, hiện tại làm sao nói được. Thật sao, vì sao hôm nay nàng thái độ của kỳ quái như vậy? Trịnh Đáng nghi ngờ nói. Nàng từ trước đến nay nhìn ta không thuận mắt, có thể là nghĩ đến quan hệ giữa chúng ta mà khó chịu. Tổ An cười giải thích. Ai nha, bị ngươi nói như vậy, về sau ta không cách nào ở Tăng gia làm người nha. Trịnh Đáng xấu hổ không thôi. Thực ra ngươi không cần thiết áy náy như thế, nói không chừng bọn họ sớm đã ngầm đồng ý quan hệ giữa chúng ta. Tổ An lại nói một cách ý vị sâu xa. Ta cũng cảm thấy hai cha con bọn họ đều có chút kỳ quái. Theo lý thuyết tình huống Tăng gia bây giờ không thích hợp để ngoại nam ngủ lại. Kết quả mấy ngày nay một mực mời ngươi ở lại. Trịnh Đáng nghi ngờ nói. Nói không chừng là muốn ta giúp ngươi sinh đứa bé. Tổ An nửa thật nửa giả nói. Phi. Trịnh Đáng xì một cái. Nàng đương nhiên không tin. Nhưng mà hai người rất lâu không có cùng một chỗ. Bị hắn nói câu lên tình ý. Một đôi cánh tay ngọc lượng quanh tới. Ôm nhu ôm lấy nam nhân của mình. Sau khi y phục được cởi ra, thân thể xinh đẹp trắng đoạn xuất hiện, trong suốt như ngọc, trước ngực là hai bầu nhũ hoa căng tròn đầy nhựa sống. Núm vú phấn hồng tỏa ra hương thơm thấm ruột thấm gan, liếc mắt nhìn xuống dưới là một đám phương thảo đen nhánh tùm, khe rãnh khép chặt chạy dài tới khe mông. Nơi kia của Trịnh Đáng cực kỳ tinh xảo, nhẹ nhàng mà sạch sẽ, nàng hơi hé mắt nhìn, thấy hắn nhìn mình đầy si mê, không khỏi xấu hổ lên một tiếng nũng nịu. Làm như lần đầu nhìn thấy vậy. Đáng nhi xinh đẹp như vậy, nhìn cả đời cũng không chán. Hứ, miệng lưỡi trơn tru. Hai bàn tay của Tổ An đưa về phía bầu vú trắng như tuyết cao chót vót kia, bàn tay vừa chạm vào bầu vú trắng mịn mềm mại. Trịnh Đáng phát ra tiếng rên rỉ mị đến tận xương. Tổ An miệng, đắng lưỡi khô nhẹ nhàng cúi đầu xuống, há mồm khẽ cắn đầu núng vú đỏ hồng, đầu lưỡi tùy ý đùa bỡn. Trải qua mấy ngày, triều đình bỗng nhiên hạ lệnh, bổ nhiệm độ chi thượng thư Tang Hoàng làm không sai đại thần, thái tử trung thứ tử Tổ An mang Vũ Lâm Lang bảo hộ sứ đoàn không sai an toàn. Tiến về Vân Trung quận bổ nhiệm Vân Trung quận công mới, đồng thời điều tra sự tình Vân Trung quận công tiền nhiệm mất tích. Ý chỉ này vừa phát ra, ở kinh thành gây nên gợn sóng không nhỏ. Trong Tề Vương phủ, Tề Vương nhìn Nhi tự nói. Trị Nhi, ngươi đi Vân Trung quận một chuyến, nhìn xem cô nương bụi da kia như thế nào, nếu hài lòng thì trực tiếp nạp làm trắc phi đi. Tề Vương thấy tử Triệu Trị có chút bất mãn. Phụ vương, một thứ nữ của bụi da cũng muốn trèo lên chúng ta, nên đưa nàng đến kinh thành để cho ta xem, sao lại muốn ta tự mình đi? Tề Vương nhướng mày, trong ánh mắt lộ ra vẻ không vui. Trị Nhi, ngươi trả lời như vậy để cho ta rất thất vọng, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn chú ý vấn đề nữ sắc. Trong lòng Triệu Trị giật mình, có điều hắn không phải người ngu, lập tức kịp phản ứng. Chẳng lẽ có quan hệ với không sai lần này? Tề Vương gật đầu. Không sai, ngươi đi Vân Trung quận đệ thân chỉ là che giấu tại mắt người, trên thực tế ngươi có nhiệm vụ khác, đến thời điểm ngươi như thế như vậy. Sau đó hắn thấp giọng vị tai. Sau khi Triệu Trị nghe xong thì chấn kinh. Phụ vương, lại còn có sự tình như vậy. Tề Vương lạnh nhạt nói. Đến thời điểm ngươi hành sự cẩn thận, thuận tiện có thể giao hảo Tổ An, trước đó tiểu tử kia để lộ ra ý tứ quy thuận, ngươi có thể thừa cơ thử hắn đến cùng là thật tâm hay giả ý. Giao hảo hắn. Thanh âm của Triệu Trị thoáng cái nâng lên, trong mắt tràn ngập lửa giận. Lúc trước tiểu tử kia làm nhục ta hận không thể mang ra lóc thịt. Nhỏ không nhẫn sẽ loạn đại mưu. Tề Vương khiển trách. Chút chuyện này cũng chịu không được, còn có thể thành đại sự gì? Bây giờ chính là lúc dùng người, cho dù là địch nhân cũng phải sử dụng, đợi đến tương lai hết thảy kết thúc, ngươi chậm rãi tìm hắn tính sổ cũng không muộn. Thấy phụ thân không có ngăn cản mình báo thù, lúc này sắc mặt Triệu Trị mới hòa hoãn lại. Phụ vương dạy rất đúng. ta nói cho ngươi tình huống cụ thể. Tiếp xuống Tề Vương lôi kéo Triệu Trị, cùng hắn giảng thuật một số chuyện cụ thể ở Vân Trung quận. Ngọc Tuyền Sơn, một đôi chân già bọc lấy tất chân đi tới phụ cận ao sen, bây giờ trời đông giá rét, cũng bắt đầu tuyết rơi, nhưng hoa sen trong ao vẫn nở rộ không gì sánh được, phía trên còn bao phủ một tầng linh khí, phảng phất như trong tiên cảnh. Nhìn bóng người thả câu bên ao, Khương La Phu nhìn không được nói. Lão sư, những cá này đều là vật ngươi nuôi, sao lại câu chúng, hơn nữa cho tới bây giờ không thấy ngươi câu một con. Chúng bị bắt ở vùng thế giới này cũng rất nhàm chán, ta thường xuyên chơi đùa với chúng nó mà thôi. Tế tử vừa nói vừa nhấc cần câu lên, chỉ thấy chỗ lưỡi câu không phải hình móc, mà thẳng tắp. Khương La Phu thực không hiểu trò chơi của lão sư. Hôm nay lão sư gọi ta đến có gì phân phó? Có phải Tề Vương Phi từng ủy thác ngươi từ chỗ Tổ An cầm đồ vật gì đó không? Lực chú ý của tế tử đều ở trên mặt nước, như thuận miệng hỏi một câu. Nhưng trong lòng Khương La Phu nổi lên gợn sóng kinh thiên, nhịn không được cười khổ nói. Quả nhiên cái gì cũng không thể gạt được lão sư. Mấy ca ca của nàng không phải cưới nữ nhi Bùi gia, chính là cưới nữ nhi Ngọc gia, cho nên làm quan hệ của Khương gia và Tề Vương nhất mạch xưa nay không tệ. Nàng và Tề Vương Phi quan hệ cá nhân tốt đẹp, xem như bạn thân vong niên, nên từng ủy thác nàng làm chuyện như vậy. Vậy vì sao ngươi không có hành động? Tế tử khẽ cười hỏi. Khương La Phu trầm giọng nói. Tổ An là bằng hữu của ta không muốn làm sự tình phản bội bằng hữu. Sự kiện này chưa chắc nghiêm trọng như ngươi nghĩ, nói không chừng có người còn ngóng trông ngươi phản bội đây. Tế tử nói đầy ý vị sâu xa. Lão sư có ý gì? Khương La Phu giật mình, vội vàng nhìn về phía tế tử. Ai biết đối phương lại không trả lời vấn đề này. Tiếp xuống ngươi đi Vân Trung quận một chuyến đi. Vân Trung quận. Khương La Phu một tay ôm ngực, một tay nâng cái cầm trơn bóng rơi vào trầm tư. Hôm nay triều đình phái Tang Hoàng và Tổ An đi Vân Trung quận tra Vân Trung quận công mất tích, chẳng lẽ có quan hệ gì với học viện? Tuy triều đình ban bố mệnh lệnh đi Vân Trung quận bổ nhiệm Vân Trung quận công mới, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, bổ nhiệm là giả, tra án mới là thật. Một khi tra ra Vân Trung quận công mất tích không phải ngoài ý muốn, như vậy thanh toán sẽ xuất hiện. Có thể nói có quan hệ, cũng có thể nói không quan hệ. Tế tử đang nói chuyện, mặt nước hiện lên gợn sóng, hắn kéo cần câu lên, một con cá bị câu. Trong lòng Khương La Phu vốn đậu đen rau muống, mắng hắn nói chuyện giống như thầy bói, kết quả thấy cảnh này thì trợn cả mắt lên, lưỡi thẳng cũng có thể câu được cá. Tế tử gỡ cá xuống, bàn tay giơ lên, con cá lơ lửng bơi ở trên bàn tay, như ở trong nước, nhưng mà thủy chung không cách nào bơi ra bàn tay hắn. Ai, cả hồ nước, tham ăn nhất chính là ngươi, sớm muộn có một ngày sẽ chết vì cái miệng này. Tế tử răng dạy con cá một lúc, sau đó ném nó vào hồ, tiện tay cắm cần câu ở một bên, đứng dậy đi tới bên vách núi, nhìn vũ khí giữa sườn núi. Chậm rãi nói, đại biến sắp tới rồi. Khương La Phu biểu môi, lão sư vốn thích làm trò bí hiểm, nàng cũng không hỏi thăm, nhiều năm như vậy sớm đã rõ ràng, trừ khi lão sư chủ động nói, bằng không hỏi cũng vô dụng. Nghĩ thầm nếu tiểu sư mùi ở chỗ này thì tốt, hẳn sẽ nhổ hết râu của hắn. Đáng tiếc sự tình như vậy, chỉ tiểu sư mùi mới làm ra được. Ngươi đi đi, thời cơ chín muồi tự nhiên biết nên làm như thế nào. Tế tử phất phất tay, tỏ ý nàng lui ra. Vâng. Khương La Phu cung cung kính kính thi lễ, sau đó giày cao gót dẫm ở trên tảng đá xanh, dần dần đi xa. Tế tử nhìn xuống toàn bộ kinh thành, trong đôi mắt lộ ra vẻ tang thương. Trong hoàng cung, Tổ An nhìn cung nữ trước mắt, thực có chút nhức cả trứng. Vừa rồi, hắn mượn cớ Thịnh An Thái tự phi, muốn gặp mặt Bích Linh Lung một lần, kết quả đối phương phái cung nữ đi ra công thức hóa an ủi hắn vài câu, vẫn không gặp hắn. Xem ra lần trước thật làm nàng giận. Tổ An cũng đau đầu, bây giờ biết rõ bản thân muốn đi xa. Nàng vẫn không nguyện ý gặp, chẳng lẽ dự định ghi hận hắn cả đời sau? Bây giờ Bích Linh Lung không gặp hắn, hắn ở trong Đông Cung cũng không có ý nghĩa gì, trực tiếp tìm lý do chuồn mất. Dù sao bây giờ hắn còn có thân phận Vũ Lâm Trung Lang tướng, vừa vặn có thể dùng để danh chính ngôn thuận mò cá. Thái tử Phi, ngươi xem hắn càng ngày càng không coi ngươi ra gì, nói đi là đi. Dung Mạc đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy nói xấu hắn. Bích Linh Lung mặt không biểu tình. Bây giờ Tổ đại nhân công vụ bề bộn, tự nhiên không có cách nào một mực ở trong Đông Cung. Dung Mạc trợn mắt trừng một cái. Gia hỏa này cánh cứng càng ngày càng vô lễ, hoàng thượng không nên thăng quan cho hắn. Tự mình vả miệng, hoàng thượng quyết định là ngươi có thể ở sau lưng chỉ trích sao? Ánh mắt của Bích Linh Lung sắc bén. Dung Mạc đổ mồ hôi lạnh, tự biết lỡ lời. Nô tỳ biết sai, về sau không dám nữa. Bích Linh Lung lạnh nhạt nói. Lần trước để ngươi tra sự tình tra thế nào nào? Những ngày này tự hồ Tổ An không có cùng người Tề Vương phủ lui tới gì, nhưng mà ta nghe nói Tề Vương Thế Tự cũng đi phía Bắc một chuyến. Dung Mạc đáp. Hắn qua bên kia làm gì? Bích Linh Lung nhíu mày. Nghe nói hắn muốn chọn một trắc phi, đi hiện trường khảo sát. Dung Mặc đáp. Bích Linh Lung a một tiếng, không còn hứng thú gì. Những ngày này tổ đại nhân có động tĩnh gì không? Hắn nha, mỗi ngày chạy tới Tăng Gia, ngay cả mình nhà cũng không trở về, mỗi đêm còn ngủ ở đó, chỉ sợ là nhìn chúng con dâu và nữ nhi xinh đẹp của người ta. Nương nương ngài không biết, con dâu của Tăng Gia là đại mỹ nhân, trong kinh thành có rất nhiều con em quý tộc đều đang đầm luồng ăn. Dung Mạc nói sinh động như thật. Bích Linh Lung mặt không biểu tình. Tăng Gia cả nhà trung liệt, đừng ở sau lưng nghị luận thị phi như vậy. Hơn nữa lần này Tăng Hoàng đi Vân Trung quận làm không sai, Tổ An và hắn thường xuyên câu thông một chút cũng bình thường. Dù nói như vậy, nhưng vì sao trong lòng ta vẫn ứa ra hỏa khí nhỉ? A Dung Mạc le lưỡi, cảm giác tự hồ Thái tử Phi có chút không vui, nàng cũng không dám quá làm càn. Tổ An đi ra Đông Cung, tự nhiên không phải đi Vũ Lâm Lăng, mà đi về phía Bách Hoa Cung. Hắn cũng coi như người quen cũ của Bách Hoa Cung, dù bây giờ trời đông giá rét, trong cung vẫn có không ít tươi hoa đua nở, trong không khí tràn ngập điềm hương, cũng không biết nàng làm sao làm được. Cung nữ thông báo, rất nhanh liền dẫn hắn đi vào, xa xa nhìn thấy Bạch Phi ngồi xích đu nhẹ nhàng đông đưa. Nàng giống như rất ưa thích ngồi xích đu. Tổ An âm thầm cảm khái, có điều rất nhanh ánh mắt bị bóng lưng nàng hấp dẫn. Hôm nay Bạch Phi mặc váy áo len, váy rất bó người, có lẽ do ngồi xích đu, vòng eo lộ ra yêu kiều một nắm, như hơi chút dùng lực sẽ làm nó gãy. Nhưng mà càng kinh tâm động phách là bờ mông, sung mãn tinh xảo, làm cho người suy tư. Gặp qua Bạch Phi nương nương. Tổ An ở trước mặt cung nữ, phải cung kính thi lễ. Sau hôm nay, tổ đại nhân có thời gian đến chỗ ta. Bạch Phi có khí chất ôn nhu, cười rộ lên rất tự nhiên khiến người ta buông lỏng vui vẻ. Tổ An thấy cung nữ rất tự giác thối lui đến nơi xa, đương nhiên các nàng cũng không có khả năng hoàn toàn rời đi. Trừ hoàng đế, không có nam nhân nào có thể ở hậu cung đơn độc ở chung với những phi tần này. Hắn hạ giọng, vừa cười vừa nói. Ta ước gì mỗi ngày tới, chỉ là sợ hoàng thượng không cao hứng. Gương mặt của Bạch Phi ửng đỏ, nhẹ giọng xì một cái. Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, thậm chí ngay cả ta cũng dám đùa giỡn. Nàng rõ ràng là bộ dáng xấu hổ, kết quả nói chuyện lại nhỏ giọng, nghe như được hưởng thụ. Có phải nương nương có chứng hay quên không, lần trước chúng ta còn cùng ngồi xích đu nha. Tổ An cũng không phải sắc dục công tâm muốn chiếm tiện nghi của nàng, chỉ muốn thông qua ngôn ngữ thăm dò đối phương và hoàng đế đến cùng là quan hệ gì. Nàng có quan hệ với hoàng đế và ma giáo, cũng không biết nàng càng có khuynh hướng bên nào một số, quan hệ đến ngày sau rất nhiều chuyện quyết định. Bạch Phi hừ một tiếng, trực tiếp đổi chủ đề. Nói đi, ngươi lần này đến cùng tới là vì cái gì? Tổ An hiển nhiên cũng biết có chừng có mực, thông qua không ngừng thăm dò, trong lòng của hắn một số phỏng đoán cũng được nghiệm chứng. Ta muốn mượn túi thơm của nương nương lần trước dùng một lát. Tuy hắn có minh kính phi đại che lấp khí tức, nhưng nếu đối mặt cao thủ đỉnh phong cẩn thận điều tra, là rất khó giấu giếm được. Hành trình Vân Trung quận lần này, hắn vừa muốn lấy bộ dáng Tổ An xuất hiện, lại thỉnh thoảng phải đóng vai kim bài thập nhất, trong hoán đổi khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sơ hở. Túi thơm của đối phương ở trước mặt các lão đại cũng có thể giấu giếm được, đối phó người bên Vân Trung quận tự nhiên là dư xài. Bạch Phi khẽ cười một tiếng. Xem ra ngươi lại dự định hố người nào, được thôi, lấy thủ lệnh của hoàng thượng ra đi. Không có thủ lệnh, lần này là ta thỉnh cầu. Tổ An lẽ thẳng khí hùng nói. Bạch Phi nhớ mày. Họ Tổ, ai cho ngươi mượn lá gan? Tổ An cười nói. Làm bằng hữu, nương nương giúp đỡ một chút cũng không có vấn đề nha. Bạch Phi lạnh lùng nói. Làm bằng hữu với Tần Phi ở hậu cung. Nếu lời này của ngươi bị hoàng thượng nghe được, lập tức sẽ đầu người rơi xuống đất. Tổ An kinh ngạc. Lần này ta là đại biểu Đông Cung xuất mã nha, cũng coi như vì thái tử phân ưu, nương nương thân là thái tử hậu phi, cung cấp cho ta giúp trợ nhất định cũng coi như hợp tình hợp lý nha. Khuôn mặt của Bạch Phi bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi quả nhiên miệng lưỡi trơn tru, cũng được, có thể cho ngươi túi thơm, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ nợ ta một món nợ ân tình, về sau phải trả. Tô An nói, nương nương ân tình ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp. Trong lòng âm thầm bổ sung một câu, chỉ cần cho ăn cỏ là được. Bạch Phi cười mắng, ta lại không cày ruộng, muốn trâu ngựa làm gì? Nói xong từ trong tay áo lấy ra một cái túi thơm, trực tiếp đưa tới. Ống tay áo rút về phía sau lộ ra một đoạn cổ tay, quả nhiên là trắng nõn như muốn chảy ra nước. Tổ An đang muốn đưa tay đón, đối phương lại như thua thiệt, ngón tay trực tiếp búng một cái, cách không đưa đến trong tay hắn, căn bản không cho hắn cơ hội tiếp xúc da thịt. Được rồi, đồ vật đã cầm, ngươi có thể đi. Bạch Phi hạ lệnh trục khách, lần nữa ngồi xuống ở trên xích đu. Cảm nhận được túi thơm lưu lại mùi thơm cơ thể ấm áp, lại nhìn bóng người mỹ lệ của nàng, nghĩ thầm nữ nhân này rõ ràng đã làm mẹ, Sao ngày bình thường còn giống như tiểu cô nương vậy? Nhưng mà vì sao mỗi lần thấy nàng ngồi xích đu, sẽ nghĩ đến Kim Bình Mai nhỉ? Hắn đỏ mặt, thầm hô sai lầm sai lầm. Nói lời cảm tạ xong, liền cung cung kính kính lui ra ngoài. Bạch Phi ngược lại hơi kinh ngạc, vốn còn tưởng bại hoại này sẽ nhân cơ hội chiếm tiện nghi của nàng, kết quả nghe lời rời đi như thế. Hơn nữa lúc hắn rời đi, tư thế sao kỳ quái như vậy? Nàng dù sao cũng xuất thân ma giáo, lại ở trong hậu cung lâu như vậy, nghĩ tới đối phương lúc rời đi mượn sự tình hành lễ cố ý khom người. Nàng bỗng nhiên kịp phản ứng, nhìn không được khẽ gắt một cái, má ngọc ửng đỏ. Thật là một gia hỏa to gan lớn mật. Từ trong Bách Hoa Cung đi ra, Tổ An thật vất vả mới điều hòa khí tức, trong miệng lẩm bẩm. Nhị đệ a nhị đệ, vừa rồi mặt ca ca xém chút bị ngươi làm mất hết, ngươi cũng coi như thấy qua việc đời, tại sao lại không chịu nổi như vậy? Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến thanh âm cười khẽ. Tổ đại nhân có huynh đệ kết nghĩa, sao ta chưa từng nghe qua? Tổ An nhìn lại, chỉ thấy mấy cung nữ vây quanh một mỹ phụ người mặc phượng bào, đầu đội phượng quan đi về phía này, bên cạnh đứng một thái giám sắc mặt trắng bệch, nhìn giống như quỷ. Không phải hoàng hậu và Lữ công công thì là ai? Nhập qua hoàng hậu nương nương. Tổ An vội vàng hành lễ, không thể không thừa nhận hoàng hậu là nữ tử cực đẹp, rõ ràng tuổi tác không nhỏ, thế nhưng vẫn tao nhã như cũ. Tuy trên người không có thanh xuân hoạt bát như Tăng Thiến Trịnh Đáng, nhưng thành thục xinh đẹp, có một loại mị lực khác, đặc biệt là phối hợp thân phận tôn quý, là rất nhiều tiểu cô nương kém xa. Đương nhiên cũng phải dựa vào Lữ công công ở một bên phụ trợ, bằng không thì cũng chưa chắc kinh diễm tuyệt luân như vậy. Tổ đại nhân vẫn chưa trả lời bạn cung. Thấy ở trước mặt thái giám cung nữ, lễ nghi của hoàng hậu hoàn toàn không thể bắt bẻ. Những cung nữ kia hâm mộ nhìn nàng, nghĩ thầm hoàng hậu nương nương thật ung dung hoa quý, chúng ta lúc nào mới có thể có khí độ như nàng. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Hơn nữa không phải có truyện ngôn vị tổ đại nhân này hung hăng càng quấy sao, nhìn còn rất cung kính với nương nương nha. Nhưng những tiểu cung nữ này làm sao biết, quân thần cung cung kính kính trong mắt các nàng, bí mật sớm đã chơi đủ loại tư thế. Hồi bẩm nương nương, thần không có huynh đệ kết nghĩa gì, chỉ là trước đó vài ngày nghe thuyết thư tiên sinh kể một số tiết mục ngắn, trong miệng thuật lại mà thôi. Tổ An đáp. Ồ, bản cung đã rất lâu không có xuất cung, nếu tổ đại nhân không để ý mà nói, thì kể cho ta một chút. Hoàng hậu đi đến đình nghỉ mát, tỏ ý Tổ An đi theo. Nàng là hậu cung chi chủ, tuổi tác lại xem như trưởng bối của Tổ An, cho nên không giống phi tần khác câu nệ như vậy, không cần tránh hiểm nghi tiếp xúc ngoại thần. Tổ An có chút buồn bực, hắn chỉ thuận miệng nói một chút, ai ngờ đối phương sẽ tìm kiếm ngọn nguồn. Thế nhưng nhiều cung nữ thái giám nhìn như vậy, hắn không thể công nhiên chống lại, rơi vào đường cùng chỉ có thể đi theo. Cực kỳ lâu trước kia, có một tiểu bạch kiểm cánh tay dài quá gối, cùng với một hán tử râu dài qua ngực, mặt khác còn có một đại hán râu quai nón, ở trong một vườn đào kết nghĩa kim lan. May mắn hắn là người xuyên Việt, trong đầu đồ vật khác không nhiều, nhưng cố sự lại nhiều, rất nhanh liền giảng sự tình đào viên kết nghĩa ra. Hoàng hậu vốn chỉ muốn mượn cơ hội cùng hắn trò chuyện một chút, không có hứng thú với cố sự gì, ai biết càng nghe càng mê, ngay cả những cung nữ thái giám kia cũng nghe đến mê mẩn. Nghe đến chỗ đặc sắc, Lữ công công nhịn không được, vỗ tay bảo hay. Tốt một cái quan vân trường nghĩa bạc vân thiên. Sau khi nói xong hắn lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng thỉnh tội. Nương nương thứ tội, nô tài nghe quá nhập thần. Thần sắc của Tổ An cổ quái, trong lịch sử, những thái giám kia không phải bái nhạc phi chính là bái quan công, không nghĩ tới bọn họ đối với thái giám ở thế giới khác cũng có sức hấp dẫn lớn như vậy. Không sao. Hoàng hậu tự nhiên không có khả năng trách tội hắn, mà tươi cười nhìn Tổ An. Bản cung ngược lại hiếu kỳ, điêu thiền danh câu kia đến cùng thần tuấn như thế nào, mà làm nhiều anh hùng muốn cưỡi như vậy. Những người kia xác thực đều muốn cưỡi nàng. Tổ An vội vàng ứng phó. Đằng sau thì sao? Hoàng hậu vội vàng hỏi. Ách, không có đằng sau. Tổ An nói đến miệng đắng lưỡi khô, nào có tâm tư giảng cho nàng hết bộ Tam Quốc diễn nghĩa. Vậy lần sau tổ đại nhân nghe xong, thì tiếng cung giảng cho bản cung nghe, bản cung chờ đến lòng ngứa ngáy khó nhìn đây. Hoàng hậu vừa nói vừa lặng lẽ vứt mì nhán. Tổ An nghe ra ý tứ của nàng. Hồi bẩm nương nương, thần sắp phải đi Vân Trung quận, chờ sau khi trở về lại giảng cho nương nương. Tuy hoàng hậu đẹp vô cùng, nhưng ăn vào mạo hiểm quá lớn, thường đi ở bờ sông đâu có đạo lý không ướt dày, làm sao có thể bởi vì một cây mà từ bỏ toàn bộ cánh rừng. Hơn nữa mỗi lần luôn cảm giác là hoàng hậu thải bổ hắn, loại tâm tình này thực có chút khó chịu, cho nên quả quyết cự tuyệt. Nghe hắn cự tuyệt, hoàng hậu vốn cười nhẹ nhàng, khuôn mặt trong nháy mắt trầm xuống. Vừa rồi tựa hồ tổ đại nhân từ chỗ Bạch Phi đi ra. Tổ An nghĩ thầm ngươi có ý gì, vừa rồi còn cười tủm tỉm, nói trở mặt liền trở mặt. Có điều hắn phản ứng cũng nhanh. Lần này ta từ một ý nghĩa nào đó cũng là đại biểu thái tử Đông Cung đi sứ Vân Trung Quận, bởi vì phải rời khỏi thật lâu. Cho nên trước khi đi thỉnh an thái tử Phi và thái tử Trắc Phi, lắng nghe bọn họ dạy bảo, xem bọn hắn có gì nhắc nhở không. Hô hấp của hoàng hậu cứng lại, vốn muốn mượn đề tài để nói chuyện, thừa cơ đánh hắn một chút, kết quả hắn phản ứng nhanh như vậy. Tổ An thừa cơ nói, nếu nương nương không có việc gì mà nói, thần xin được cáo lui trước, còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Tổ đại nhân thật là công trung thể quốc, trung thành tuyệt đối với hoàng thượng nha. Thấy hắn cầm công sự qua loa tắc trách mình, hoàng hậu cực kỳ khó chịu, mở miệng châm chọc nói. Nương nương quá khen, đây là việc nằm trong phận sự của thần. Tổ An đỏ mặt, mình vô luận ở phương diện nào cũng không được xưng trung thành tuyệt đối với hoàng thượng, loại sự tình này hoàng hậu là quá rõ ràng. Hoàng hậu có chút nghiến răng, thật muốn nói cày cấy ở trên người, bản cung cũng là việc nằm trong phận sự của người sao, nhưng mà có cung nữ ở đây, nàng cuối cùng vẫn lý trí chiếm thượng phong. Hoàng thượng có thần tử như ngươi thay hắn phân ưu, cũng coi là chuyện may mắn, lùi xuống đi. Đến từ Liễu Ngưng, điểm nộ khí cộng 358 cộng 358 cộng 358. Tổ An âm thầm tắt lưỡi, nghĩ thầm thiếu phụ tịch mịch phẫn nộ thật không dễ dập tắt. Hắn đương nhiên sẽ không ở lúc này nói cái gì, vội vàng rời đi. Nhìn Tổ An giống như tránh né ôn thần, hoàng hậu cũng không còn tâm tư đi dạo, sắc mặt tái xanh trở lại tẩm cung. Sau khi đuổi cung nữ thái giám đi, đơn độc hỏi thăm Lữ Công Công. Tiểu Lữ tử, có phải ta hoa tàn ít bướm, không còn mị lực hay không? Lữ Công Công vội vàng thổi phồng. Nương nương hào hoa phong nhã, xinh đẹp vô song, nếu ngài không có mị lực, chắc hẳn khắp thiên hạ không nữ nhân nào có mị lực. Hoàng hậu hừ một tiếng. Đã như vậy, vì sao gia hỏa kia tránh né ta như thế? Giống như ta sẽ ăn hắn vậy. Lữ Công Công nói. Khả năng tổ đại nhân có cố kỵ, dù sao đây là trong hoàng cung, vạn nhất lộ ra sơ hở gì, hắn sẽ chết chắc. Bản cung không sợ, hắn sợ cái gì? Hoàng hậu tức giận. Lữ Công Công u oán nhìn nàng, nghĩ thầm xưa nay hoàng hậu không chủ động như vậy, lúc này lại năm lần bảy lượt chủ động đi tìm Tổ An. Chắc hẳn gia hỏa kia xác thực có thiên phú hơn người, để cho nàng ăn tủy mới biết vị. Nghĩ đến đây, lòng hắn chua xót lại dị dàng, sau cùng chỉ có thể giữ vững tinh thần thổi phồng hoàng hậu, nỗ lực để cho nàng vui vẻ. Ai biết nghe xong hoàng hậu lại không kiên nhẫn phất phất tay. Được rồi, những năm này lật qua lật lại cũng chỉ nhiều đó, ngươi không phiền ta cũng phiền, lui xuống đi. Lữ Công Công khóc không ra nước mắt, Tổ An lãnh đạm với ngươi, ngươi còn vẻ mặt vui cười dáng lên, ta ở bên cạnh ngươi hỏi han ân cần, chiếu cố ngươi, ngươi lại đối xử với ta như vậy. Nhưng mà hắn đã quen, tuy trong nháy mắt có chút ủy khuất và phẫn nộ, nhưng hỏa khí rất nhanh tan thành mây khói, vội vàng thi lễ, yên lặng lui ra ngoài. Đêm trước ngày đội ngũ không sai xuất phát, Tổ An cố ý ở lại trong cung, thông qua mật đạo đáy giếng đi tới phụ cận tẩm cung của Bích Linh Lung. Nghe tiếng gõ thanh thúy, Bích Linh Lung nằm ở trên giường nắm lấy đoạn kiếm, cảnh giác nhìn dưới giường, do dự nửa ngày vẫn mở cơ quan mật thất. Người nào? Ta. Tổ An cách vách tường đáp lại nói. Nghe được thanh âm của Tổ An, Bích Linh Lung âm thầm buông lỏng một hơi, để đoạn kiếm xuống, nhưng mà thanh âm vẫn băng lãnh. Người có biết ban đêm xông vào tẩm cung của ta là đại tội tru di cửu tộc không? Nể tình ngươi vì thái tử lập xuống công huân, bản cung cho ngươi một cơ hội, mau cút. Tổ An trầm mặt, nữ nhân này thật mang thù, đã lâu như vậy vẫn không háo giải được khúc mắc. Hắn đành phải nói. Ngày mai ta phải đi. Bích Linh Lung rơi vào trầm mặt, sau một lúc lâu mới trả lời. Thì tính sao? Tổ An thở dài. Lần này Vân Trung Quận Công mất tích cực kỳ phức tạp, sau lưng liên lụy thế lực cực lớn, khẳng định có người không muốn ta tra ra chân tướng. Đến thời điểm trời cao hoàng đế xa, ta chưa hẳn có thể còn sống trở về, cho nên mới muốn ở trước khi đi cố ý gặp ngươi một lần, miễn cho lưu lại tiếc nuối cả đời. Hắn vừa nói xong không bao lâu, cửa mật thất cọt kẹt mở ra, Bích Linh Lung sương lạnh đứng ở trước mặt hắn. Còn chưa xuất phát, lại nói lời suối quẩy. Tổ An lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra ngươi vẫn rất quan tâm ta. Phi, Bích Linh Lung xì một cái. Ai quản ngươi có chết hay không? Nói xong quay người muốn đóng cửa mật thất lại. Tổ An cũng không phải người không hiểu phong tình, lúc này sao có thể bỏ mặc nàng đóng cửa lại, nhanh chóng nhảy vào. Ngươi làm gì? Bích Linh Lung giật mình, vội vàng co lại một bước. Nếu ngươi không đi ta hôn người đấy. Tổ An nhìn ánh mắt của nàng. Ngươi hôn người tới lăng trì xử tử ta cũng sẽ không oán giận. Bích Linh Lung bị bộ dáng bại hoại của hắn làm đến vừa thẹn vừa vội. Sao ngươi vô lại như vậy? Tổ An thừa cơ ôm nàng vào trong ngực, ôn nhu nói. Bây giờ ngươi mới biết. Mau buông ta ra. Bích Linh Lung có chút bối rối, hai tay không ngừng đập, nỗ lực đẩy hắn ra. Cảm giác trên tay đối phương căn bản không có dùng nguyên khí, Tổ An đương nhiên sẽ không ngốc đến buông nàng ra. Bích Linh lung giãy dụa một hồi, khí lực càng ngày càng nhỏ, môi hai người cũng càng ngày càng gần, cuối cùng chăm chú dính vào nhau. Lần này Tổ An cực kỳ ôn nhu, Bích Linh lung hiển nhiên cũng cảm nhận được hắn yêu thương, thân thể càng ngày càng mềm. Thân thể Bích Linh lung bủn rủn, chỉ muốn buông ra thể xác và tinh thần mặc cho hắn chà đạp, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút e thẹn hờn dỗi, nói: "Ngươi, ai cho ngươi hôn ta?" "Ừ, ta hôn nữ nhân của mình, có gì không được?" Tổ An nghĩa chính ngôn từ nói. "Ai? Ai là nữ nhân của ngươi?" Bích Linh lung càng thêm thẹn thùng, bỗng nhiên nàng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, còn chưa hiểu chuyện gì thì Tổ An đã bế nàng đặt lên giường. Bích Linh lung cuốn lên, có chút giãy dụa nói: "Ngươi làm gì vậy, mau buông ta ra." Tổ An nhãn miệng cười, lúc này chỉ có kẻ ngu mới buông nàng ra, hắn đưa tay tiến vào trong vạt áo. Khi những đầu ngón tay của hắn vừa chạm đến chân bầu nhũ hoa, thì hơi thở của Bích Linh lung trở nên gấp gáp. "Ngươi, ừ, buông ta ra." Bích Linh lung nắm bàn tay khác của hắn đã lướt qua vùng bụng, vừa chạm đến thảm lông đen mực, ngăn cản những đầu ngón tay tiếp tục mò xuống dưới, hai gò má ửng đỏ như táo chín. "Linh lung, ta nhớ nàng đến chết đi được." Tổ An ôm nhu nói, trái tim của Bích Linh lung mềm nhũn, nhắm chặt hai mắt lại, đôi lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, biểu hiện nội tâm của nàng cực kỳ kích động. Tổ An tìm tòi đến bên hông nàng, cầm sợi dây thắt lưng nhẹ nhàng kéo một cái, liền mở ra áo váy của nàng, không chút do dự ném qua một bên. Cũng không biết qua bao lâu, Bích Linh lung mặt mũi tràn đầy đỏ ửng nằm ở trong ngực hắn, ngón tay chậm rãi vẽ vài vòng. "Ngươi thật rất chán ghét." Thanh âm nói chuyện của nàng không còn cao lạnh như ngày bình thường, ngược lại tràn ngập nũng nịu hồn nhiên. "Vừa rồi ngươi không phải rất thích sao?" Tổ An cười xấu xa. Bích Linh lung tức giận tới mức hung hăng cắn hắn một cái, gia hỏa này luôn ức hiếp nàng, nhưng hết lần này tới lần khác sâu trong nội tâm nàng tựa hồ còn có chút ưa thích. Vừa nghĩ đến điểm này, nàng cực kỳ khó chịu, muốn triệt để phát tiết phiền muộn trong lòng. "Ta sai, ta sai." Tổ An liên tục cầu xin tha thứ, thân thể hai người cọ sát, rất nhanh hô hấp lại nóng lên. "Không muốn." Bích Linh lung có chút hoảng hốt, dù sao nàng cũng là tiểu cô nương, làm sao thời gian dài chịu được đối phương dằn vặt. Tổ An cười cười, ôm nhu hôn gò má nàng, cũng không có động tác tiến một bước, ngược lại quan tâm ôm nàng. "Linh lung, ngươi luyện tinh hóa khí thật tốt, đền bù thọ nguyên thâm hụt trước đó, nếu kéo quá lâu, ta lo lắng lưu lại tai họa ngầm. Nhìn ngươi tóc trắng như tuyết, thật làm cho ta đau lòng." Nghe hắn nói, hai gò má của Bích Linh lung đỏ rực. "Công phu của ngươi là cái quỷ gì, luôn cảm thấy không nghiêm túc." "Có thể cứu người sao lại nói không nghiêm túc?" Tổ An nghiêm mặt nói. "Chẳng lẽ về sau mỗi lần ngươi cứu người đều phải dùng loại biện pháp này?" Bích Linh lung nhớ mày. "Dĩ nhiên không phải." Trong lòng Tổ An bổ sung, nam nhân ta không có khả năng cứu. Lúc này Bích Linh lung mới thoải mái. "Đúng rồi, lần này ngươi tiến về Vân Trung quận phải cẩn thận, Vân Trung quận Giản gia thế lực to lớn, đồng thời Ngọc gia cũng thâm căn cố đế, Vân Trung quận công tiền nhiệm mất tích thực quá kỳ quặc. Ta rất hoài nghi là người trong Giản gia động tay chân, thậm chí có thể là người Giản gia liên hợp phu nhân của Vân Trung quận công hại hắn." Tổ An âm thầm bội phục, nghĩ thầm Bích Linh lung quả nhiên là thái tử phi ưu tú, chỉ dựa vào chút manh mối thì ẩn ẩn đoán được bộ phận chân tướng. Còn nàng nói quận công phu nhân hợp mưu, trong đầu hắn hiện ra một bóng người phong hoa tuyệt đại, vô ý thức cảm thấy không có khả năng. Tựa hồ thấy hắn xem thường, Bích Linh lung nhíu mày nhắc nhở. "Giản gia là một trong mấy công tước khai quốc, giống như Minh Nguyệt thành Sở gia các ngươi, có tư quân của mình. Hơn nữa, bởi vì Vân Trung quận địa vị đặc thù, lại thêm Ngọc gia giúp đỡ, Giản gia không giống Sở gia bị triều đình suy yếu. Các ngươi đến nơi đó, coi như tra ra cái gì, cũng không được nóng vội, bằng không bức bọn hắn chó cùng rứt dậu, toàn bộ đội ngũ không sai các ngươi, chỉ sợ không có mấy người có thể còn sống trở về." Tổ An giật mình. "Chẳng lẽ bọn họ còn dám tạo phản sao?" Bích Linh lung đáp. "Chủ yếu là những năm này ta tiếp xúc qua rất nhiều tình báo ở Vân Trung quận, bên kia thế lực rắc rối phức tạp, lực ước thúc của triều đình có hạn, phát sinh cái gì ngoài ý muốn là rất bình thường, vì an toàn, ngươi phải làm ra dự định xấu nhất." Thấy bộ dạng nàng khẩn trương, Tổ An nhịn không được ôm nàng vào trong ngực. "Ha ha, ngươi quả nhiên vẫn quan tâm ta, đoạn thời gian trước lãnh đạm với ta như vậy, làm hại trái tim ta đau nhói." Nói lên việc này, Bích Linh lung lại nghiến răng. "Ai bảo lần trước ngươi đối với ta như vậy? Đây còn không phải bởi vì ngươi quá đẹp." Tổ An vừa cười vừa hôn nàng. Bích Linh lung biết hắn là cố ý khen mình để đổi chủ đề, nhưng mà vẫn rất cao hứng, rất nhanh liền bị hôn đến ý loạn tình mê. Cách một hồi bỗng nhiên toàn thân nàng rung lên, nhịn không được vung vẫy đôi bàn tay, trắng như phấn nện hắn vài cái, hỗn đảng này thực biết thừa lúc vắng mà vào. Cũng không biết trải qua bao lâu, Bích Linh lung cắn chặt đôi môi, cố nén ngượng ngùng, cuối cùng cầu khẩn nói. Nhẹ nhẹ chút, ta không chịu nổi. Còn chưa nói xong nàng liền quay mặt đi, ngừng lại không nói. Người giết chết ta rồi. Bích Linh lung mềm nhũn nằm trên giường, đôi mắt Xuân Tình nhộn nhạo. Còn muốn nữa không? Không bại hoại. Đừ. Bích Linh lung ừ một tiếng, ngọc thể run rẩy, nhưng nàng nằm im không hề động, mặc cho tổ an ở trên người nàng muốn làm gì thì làm. Hắn lại lần nữa đẩy ngã Bích Linh lung xuống giường, chẳng bao lâu trên giường truyền đến tiếng rên rỉ mềm mại, đáng thương của Bích Linh lung. Ân, không được. Lại. Tiếp. Rồi. Người có biết thương thê tử của mình vậy không hả? Lại không biết cách bao lâu, Bích Linh lung lười biếng đẩy đẩy nam nhân bên cạnh. Trời sắp sáng, ngươi nên đi. Không đi. Tổ An lẩm bẩm một tiếng, vùi đầu vào trong bầu vú trắng mịn của nàng. Đừng làm rộn, các cung nữ sắp tới. Tuy Bích Linh lung cũng rất không muốn, nhưng nàng vẫn duy trì lý trí. Tổ An rơi vào đường cùng chỉ có thể cáo từ. Hôm nay ta muốn xuất phát đi Vân Trung quận, chỉ sợ phải mấy tháng không gặp được ngươi. Trong mắt Bích Linh lung tràn ngập ôn nhu, vừa giúp hắn chỉnh lý y phục vừa dặn dò. Đi đường cẩn thận, coi như tra không ra chân tướng cũng không quan trọng, cam đoan mình an toàn hàng đầu. Yên tâm đi, Hoàng thượng ban cho ta thánh chỉ, nếu đến thời khắc nguy cơ, ta có thể thỉnh cầu hắn xuất thủ. Tổ An an ủi. Nghe hắn nói như vậy, Bích Linh lung buông lỏng một hơi, nàng đương nhiên biết thánh chỉ của Hoàng đế uy lực to lớn. Có điều trong lòng nàng có chút ngoài ý muốn, bình thường Hoàng đế chỉ cho tú y sứ giả tâm phúc, không ngờ lại cho hắn. Nhưng mà nghĩ lại, trước đó đối phương ở trong bí cảnh thể hiện ra đầy đủ năng lực, hơn nữa trợ giúp thái tử thông qua đại khảo, thắng được hoàng thượng tín nhiệm là rất bình thường. Tổ An cúi đầu nhìn nàng, trên mặt tràn ngập nụ cười. Người rất giống thê tử nói chuyện với trượng phu chuẩn bị lên đường. Bích Linh lung xì một cái, vội vàng đẩy hắn vào mật đạo, trở lại trên giường nằm xuống, nghĩ đến thân phận của mình, nhìn không được thâm thẳm thở dài. Cách một hồi, bên ngoài truyền đến động tĩnh, Dung Mạc gõ cửa, nhỏ giọng nói. Nương nương, nên rời giường. Bích Linh lung vô ý thức kéo chăn mền che khuất vết hôn trên cổ mình, lúc này mới phản ứng được đối phương nhìn không thấy, sau đó lười biếng nói. Hôm nay thân thể có chút mệt, muốn ngủ nhiều một chút, đừng quấy rầy ta. Đều trách hỗn đản kia, dày vò nàng hơn nửa đêm, lúc này toàn thân sắp tan ra thành từng mảnh. Dù sao nàng cũng là Đông Cung chi chủ, lại không cần giống hoàng đế làm việc đúng giờ. Dung Mạc có chút ngoài ý muốn, phải biết những năm này thái tử phi rất cần cù, thái tử không quản sự. Công văn trong Đông Cung đều do thái tử phi xử lý, cho nên nàng rất nghiêm ngặt, hôm nay là làm sao vậy? Có điều nàng không nói thêm gì, nghĩ đến hẳn là thái tử phi thọ nguyên bị hao tổn, nếu bây giờ tinh thần lực không như trước kia. Đều trách hỗn đảng Tổ An kia không bảo vệ tốt thái tử phi. Hắc xì. Một bên khác Tổ An nặng nề hắt hơi, nghĩ thầm lại là mũi tử nào đang nhớ ta. Hắn từ trong Đông Cung đi ra, hiển nhiên không có thời gian ngủ tiếp, ở Hoàng Cung điểm nhân mã, mang theo 100 tên Vũ Lâm Lang xuất cung. Vũ Lâm Lang là một chi ngự lâm quân, mỗi cái đều trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, tu vi chí ít ngũ phẩm, có lẽ đơn đã độc đấu không phải đối thủ của cao thủ giang hồ, nhưng bọn hắn tinh thông trận pháp và hợp kích chi thuật, đánh cao thủ giang hồ số lượng tương đương, cơ bản đều là toàn thắng. Dù đối mặt cao thủ hơn ngũ phẩm, cũng có sức đánh một trận. Muốn đối phó 100 Vũ Lâm Lang, trừ khi xuất động quân đội mấy lần, nhưng lần này bọn họ đại biểu là không sai, làm như thế không khác nào tạo phản. Nếu địch nhân có chủ tâm tạo phản mà nói, 100 tên Vũ Lâm Lang hay 1000 tên Vũ Lâm Lang đều không có gì khác nhau. Cũng không lâu lắm, ở ngoại tụ hợp với đám người Tang Hoàng, tuy thế giới này tu hành phát đạt, các loại phù văn trận pháp cải thiện cực lớn, giao thông tiện lợi, nhưng vẫn thua xa máy bay xe lửa kiếp trước. Dù sao phù văn trận pháp cần tiêu hao nguyên thạch, thực quá xa xỉ, bình thường chỉ có số ít người mới hưởng thụ nổi, nhân số nhiều thì không có cách nào dùng. Bởi vậy giống như cổ đại kiếp trước, đi đường thủy khẳng định dễ dàng hơn. Toại Đan Hà từ bắc hướng nam liên miên mấy ngàn dặm, vừa vặn đi qua kinh thành. Nhánh sông ven đường được đào bới, hình thành mạng lưới thủy lợi nhanh gọn, kinh thành lớn như vậy, tiêu hao lương thực, vật liệu gỗ, khoáng thạch, số lượng lớn kinh người, cơ bản đều dựa vào vận tải đường thủy chuyển tới. Đội ngũ sứ đoàn dọc theo Toại Đan Hà lên phía bắc, sau đó giữa đường xuống thuyền đi đường bộ, hướng tây mãi cho đến Vân Trung quận. Dù sao Toại Đan Hà không chảy qua Vân Trung quận. Lần này Tang Hoàng làm không sai, một số quan viên đại biểu triều đình đến đưa tiễn. Ngay cả hoàng đế cũng phải thái giám đến đây tuyên đọc thánh chỉ tăng thanh thế. Tổ An áp dài, may mắn những thứ này đều có Tăng Hoàng ứng phó, bằng không sẽ phiền chết hắn. Bỗng nhiên hắn chú ý tới trong đám người có mấy thân ảnh quen thuộc, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Sao các ngươi cũng tới? Hai nam tử trẻ tuổi khí vũ hiên ngang, phong cách hiển nhiên không giống người xung quanh. Một người khuôn mặt ngay ngắn, xem xét liền biết làm người nghiêm túc, cảm giác rất đáng tin. Một người khác u ám tuấn mỹ, xem xét liền biết là loài thiếu niên tâm lý có vấn đề. Hai người kia đương nhiên là Cao Anh và Bùi Hiểu. Nhìn thấy hắn, Cao Anh lộ ra vẻ tươi cười. Lần này đi Vân Trung Quận là cơ hội mạ vàng trong mắt các đại gia tộc, thật nhiều người tranh nhau đến, hai ta có thể được chọn là nhờ phúc của ngươi. Bùi Hữu cũng không còn bộ dáng cao lạnh soái ca, hạ giọng cười nói. Nghe qua cô nương phía bắc đều cao gầy, chân dài, một mực hướng tới, bây giờ rốt cục có cơ hội đi kiến thức, làm sao có thể bỏ lỡ chứ? Thần sắc Tổ An cổ quái, gia hỏa này ở trước mặt người ngoài giống như tự kỷ, nhưng ở trước mặt bằng hữu quen thuộc lại cực kỳ cợt nhã. Lần này đi Vân Trung Quận chưa hẳn thuận buồm xuôi gió. Tổ An rất nói nhiều bây giờ không có cách nào nói thẳng, chỉ có thể mịt mờ nhắc nhở. Cao Anh đáp. Tổ huynh đệ yên tâm, hai ta cũng không tính công tử bột, làm sao cũng sẽ không kéo chân sau ngươi, nói không chừng còn có thể giúp đỡ bận bịu đấy. Tổ An nghĩ cũng phải, hai người này đều là lục phẩm đỉnh phong, ở cái tuổi này đã là người nổi bật, huống chi sau lưng bọn họ còn có Liễu gia và Bùi gia, nhìn như thế nào cũng là trợ lực. Tể phu. Lúc này cách đó không xa truyền tới thanh âm thanh thúy, một thiếu niên tú mỹ đang nhìn Tổ An vẫy tay. Tổ An hiểu ý cười một tiếng, vội vàng nghênh đón. Ấu chiêu, sao ngươi cũng tới? Nhìn thấy Mộ Dung Thanh Hà ở bên cạnh, cũng cười gật đầu. Thanh Hà tốt. Tổ đại ca tốt. Mộ Dung Thanh Hà tự nhiên hào phóng đáp lại, nhưng mà lực chú ý rất nhanh lại trở về trên người Sở Ấu Chiêu, nghĩ thầm Sở ca ca thật đẹp trai, bất kỳ nam nhân nào cũng không sánh nổi. Cao Anh âm thầm đâm đâm Bùi Hiểu. Chật, ngươi bị người ta so xuống. Năm đó Sở đại tiểu thư đến kinh thành một chuyến, không biết hấp dẫn bao nhiêu vương tôn công tử ái mộ, có một tỷ tỷ tuyệt sắc như thế, làm để sao có thể kém. Bùi Hiểu không để bụng. Huống chi nam tử hán đại trượng phu, lúc nào cần dựa vào mặt mũi thủ thắng. Cao Anh chua chua, nghĩ thầm dung mạo ngươi soái đương nhiên không sầu lo những thứ này, nhưng chúng ta phiền não nha. Có điều hắn cũng là người rộng rãi, rất nhanh liền từ trong cảm xúc tiêu cực khôi phục lại. Một bên khác, ánh mắt của Sở Ấu Chiêu như trăng lưỡi liềm. Tỷ phu muốn đi xa nhà, ta đương nhiên phải đưa tiễn. À, những thứ này là ta chuẩn bị cho ngươi, phía bắc lạnh. Ngươi phải mặc dày một chút, những thứ này là bánh ngọt của Đức Thắng Lâu, ngươi trên đường đói thì ăn, những thứ này là... Nhìn nàng nhét các loại đồ vật cho mình, trong lòng Tổ An ấm áp, cảm giác được người quan tâm thật tốt. Cảm ơn ngươi, nhưng mà cái này không quá phù hợp tính tình của ngươi nha. Nhưng mà Tổ An vẫn rất nhanh ý thức được không thích hợp, mặc dù Sở Ấu Chiêu là nữ, nhưng từ nhỏ được coi là nam hài nuôi lớn, cả người tùy tiện, sao có thể thận trọng như thế? Sắc mặt của Sở Ấu Chiêu có chút mất tự nhiên, cuối cùng vẫn ăn ngay nói thật. Rất nhiều thứ là Thanh Hà giúp ta chuẩn bị, tỉ như kích thước y phục. Mộ Dung Thanh Hà hơi đỏ mặt. Ba chỉ là giúp Sở ca ca. Tổ An không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới nữ hán tử Mộ Dung Thanh Hà cũng có một mặt cẩn thận như thế. Xem ra nữ hài tử quả nhiên là nữ hài tử, so sánh mà nói, Sở Ấu Chiêu chỉ là kẻ ngu ngơ. Tóm lại cảm ơn các ngươi, chờ ta từ Vân Trung Quận trở về, sẽ mang cho các ngươi một ít đồ chơi. Lời vừa ra khỏi miệng, Tổ An hận không thể cho mình mấy tát, sao cảm giác giống lập đội vậy, phi, đồng ngôn vô kỵ. Tốt, Sở Ấu Chiêu nhảy cẩn, Mộ Dung Thanh Hà thì không quan trọng, Sở ca ca cao hứng nàng thì cao hứng. Một bên khác Cao Anh hơi nghi hoặc. Mộ Dung lão gia tử không phải bởi vì tổ huynh đệ mới mất chức sao, sao nhìn Mộ Dung tiểu thư tựa hồ cùng tổ huynh đệ quan hệ rất tốt thế. Mị lực của tổ huynh tất nhiên là không phải bình thường, ngay cả nam huân cô nương cũng ưu ái, huống chi là tiểu nha đầu Mộ Dung gia. Nói đến đây Bùi Hữu không ngừng hâm mộ, lúc đó bọn họ là người chứng kiến hiện trường, cảm giác trùng kích kia thật quá mãnh liệt.